Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 28, chỉ là một người tầm nhìn hạn hẹp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nhìn từ thực lực của bọn họ, dù thật sự tìm được, cũng không thể đánh chết Jaska. Nói cách khác, ta còn có thể soát thêm một trận nữa. Lục thần yên tâm quay về tìm ba tên ngốc, dự định tiếp tục thăng cấp ở sườn đất đó. Tòa cao ốc 14 tầng khu phát triển khoa học kỹ thuật Giang Thành. Trần Học Thành và đồng đội của hắn ta ngồi trong phòng làm việc nhỏ. Năm người không nói một câu nào. Trong không khí tràn ngập cảm giác mất mát mạnh mẽ. Cảm giác thất bại. Cuối cùng, là đoàn trưởng, Trần Học Thành vẫn phải nói. Tất cả mọi người đừng nản chí. Dù sao đó cũng là boss. Hơn nữa, đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều. Ôi, nhưng công kích của chúng ta lại không thể nào phá phòng. Hoàng Kiến Hùng giống y hệt kiện như Hùng ở trong trò chơi. Chiều cao 1m85, nhưng bây giờ chỉ cúi đầu ngồi ở đó. Không có khí thế ban đầu của kiện như Hùng. Công kích cũng thay đổi dáng vẻ. Mị như Hồ lại không giống trong trò chơi. Ở hiện thực nàng trang điểm vào, cảm giác cũng hơi xinh đẹp, một gậy một ống máu, thế này ai mà chịu nổi chứ? Xung quanh còn có nhiều quái nhỏ như vậy, chỉ không cẩn thận sẽ dẫn tới. Mãnh như Hồ Trương Kiệt nói, Trần Học Thành nói, mọi người đừng mất lòng tin, sau khi lên cấp chắc chắn có thể soát được, ít nhất chúng ta đã tìm được vị trí của boss. Hoàng Kiến Hùng lắc đầu. Nói, Học Thành, thật ra chúng ta không mất lòng tin vì bị boss diệt cả đoàn. Chúng ta cũng không yếu ớt như vậy. Chúng ta đã trải qua không ít lần bị diệt cả đoàn. Nhưng ta thật sự không hiểu rõ. Rốt cuộc duy ngã độc cuồng soát như thế nào? Ta thật sự không rõ. Lần này Trần Học Thành cũng không biết nên nói gì. Đúng vậy, rốt cuộc duy ngã độc cuồng soát như thế nào? Boss mạnh như vậy, sao hắn có thể soát được? Hiển nhiên Lục Thần sẽ không soát một mình. Trên thực tế, căn bản Vân Đỉnh đã tìm nhầm đối tượng. Thế nhưng Lục Thần cũng không có nghĩa vụ nói cho bọn họ biết. Hắn là một dã quái. Không cần phải nhiệt tình như vậy. Sau khi biết tạm thời có lẽ người chơi sẽ không đến đây. Lục Thần dẫn theo ba tên ngốc yên tâm đánh quái. Soát rồi lại soát, Lục Thần phát hiện không biết mình có thêm một biêu kiện mới từ lúc nào. Lúc trước hắn đã đóng tiếng nhắc nhở của biêu kiện, vì vậy cũng không biết biêu kiện đến từ lúc nào. Tiện tay mở biêu kiện ra, ngài gửi bán. Chày gỗ toái thạch, đã bị người chơi, Hoàng Triều Thái Tử, mua đứt, khấu trừ 10, phí thủ tục, 4.500 nguyên đã được chuyển vào thẻ ngân hàng trói chặt của ngài. Mời kiểm tra và nhận. Đờ cây em, lại bị mua đứt. Lục Thần không thể tin nổi. Thật ra giá cả mua đứt này của hắn là tùy tiện đặt ra. Cũng không ngờ thật sự có người mua đứt. Xem ra vẫn có thổ hào. Vùng tiền như rác vì món trang bị màu xanh đầu tiên. Lại thêm 4.500. Lục Thần nhìn số dư trên thẻ ngân hàng. Đã có 25.221 nguyên. Tâm trạng của Lục Thần lập tức tốt hơn. Thế nhưng, Lục Thần phát hiện sau biêu kiện của hệ thống, trong hòm thư của hắn còn có hơn 10 biêu kiện của người chơi. Bên trong cửu thiên có một chức năng, giữa các người chơi từng tiến hành giao dịch gì đó. Vậy có thể trực tiếp gửi email. Thiết lập này cũng phù hợp với lẽ thường. Người chơi đã tiến hành giao dịch trước đó. Người mua có quyền liên lạc với người bán. Còn những người chơi xa lạ thì không thể gửi biêu kiện vì là người xa lạ. Người gửi email đến đều là những người từng mua đồ ở chỗ Lục Thần. Bất kể là chày gỗ ở khu giao dịch hay là trang bị ở khu bán đấu giá. Chào ngài. Tiên sinh duy ngã độc cuồng. Ta là tổng trợ lý. ATS Mai Mai. Của công hội ATS, xin hỏi chỗ ngài còn có trang bị chờ bán ra, hoặc là ngài có trang bị chuẩn bị đặt lên khu bán đấu giá. Có thể báo trước cho chúng ta biết được không? Như vậy chúng ta có thể kịp thời chuẩn bị sẵn sàng, chào ngài. Cuồng thần, ta là tổng trợ lý Titi Nhụy Nhi của công hội Titi. Xin hỏi bên ngài còn có chày gỗ toái thạch bán ra không? Nếu ngài có thể điều chỉnh giá cả một chút, công hội chúng ta bằng lòng thu mua số lượng lớn. Tiên sinh độc cuồng, ta là Hữu Thịnh Tiểu Mỹ, Bộ Công Thương Cửu Thiên Tập đoàn Hữu Thịnh. Trước đó chúng ta từng mua chày gỗ xài lang nhân của ngài. Đoàn trưởng chúng ta muốn hỏi thăm một chút, bên ngài còn có toái thạch hoặc là miếng lót vai bằng da để bán ra không? Chúng ta có thể gặp mặt nói về giá cả. Phương thức giao dịch có thể bỏ qua bưu kiện. Vậy cũng giúp ngài bớt được phí thủ tục đắt đỏ, cuồng. Chào ngươi, ta là Hoàng Triều Thái Tử của Hoàng Triều. Giá cả toái thạch của ngươi hơi cao, nhưng ta vẫn mua đứt. Ta gửi email của ngươi cũng không có ý khác, chỉ muốn kết bạn, cũng có lợi cho ngươi, duy ngã độc cuồng. Chào ngài, ta là Thiết Huyết Vệ Quốc, Trung đoàn 4 quân tiền trạm phương Bắc. Xin hỏi bên ngài còn có chày gỗ xài lang nhân không? Bên chúng ta cần một lô. Giá cả dựa theo giá cả của ngài ở khu giao dịch. 260. Chúng ta có thể bỏ qua giao dịch bưu kiện. Mặt khác, nếu có trang bị cấp 5 cần chuyển nhượng, cũng có thể liên hệ với chúng ta. Chỉ là giá cả, chúng ta có thể bàn bạc thêm. Có hứng thú hãy thêm ta làm bạn tốt. Những bưu kiện này, phần lớn là công hội gì đó. Ngay cả quân đội cũng có. Nội dung đều là hỏi trang bị. Về phần kết bạn, cực kỳ hiển nhiên, cũng là vì trang bị. Lục thần suy nghĩ một chút, thống nhất trả lời bưu kiện. Cảm ơn các vị đã cổ vũ. Ta không thêm bạn trong trò chơi. Nhưng sau này trước khi ta gửi bán trang bị, sẽ gửi cho các vị một bưu kiện. Tất cả mọi người có thể cạnh tranh công bằng. Cảm ơn. Thống nhất trả lời bưu kiện. Lục thần liền đóng bưu kiện. Tập trung vào trong trò chơi. Nhị tam tứ. Bắt đầu soát. Ngày hôm nay lại làm một vạn nguyên. Đẳng cấp của ba tên ngốc thấp hơn lục thần 2 cấp. Nhưng lục thần còn chưa có dự định đổi. Dù sao hắn đã đầu tư 120 điểm tiến hóa nhất tinh. Đổi một lần sẽ không còn. Bây giờ luyện cấp ở đây. Thuộc tính của ba tên ngốc vẫn đủ. Hiệu suất cũng rất tốt. Chờ sau cấp 10 lại suy nghĩ đổi thuộc hạ. Ưu thế đẳng cấp cũng là then chốt để hắn có thể luôn soát ra trang bị trước. Cách chương.